5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, rốt cuộc không để ý tới tiểu cồn cồn rồi. Thần thần, ngươi trộm gà rừng trứng gà à? Từ Trinh chế nhạo, tiểu gia hỏa 10 điểm lưu loát đem trứng gà dập đầu mở ra một cái khe hở nhường tiểu cồn cồn ăn. Lúc này mới hé miệng. Thần thần là nhạt, ngươi xem gà rừng ở bên kia ụp ụp gọi đâu. Từ Trinh ra hiệu hắn xem. Cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm. Gà rừng đánh không lại thần thần, nó không dám tới. Tô thần quay đầu xem ngây người Từ Trinh. Từ bá bá, ngươi ăn gà rừng thịt sao? Ăn a, đúng thế. Từ bá bá muốn ăn tự mình lại không bắt. Người khác bắt ngươi muốn nói người khác tàn nhẫn sao? Từ Trinh, ngoặc kép, hắn quay đầu xem ống kính. Thấy được không? Thấy được không? Nhóm chúng ta thần thần cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy? Thế mà cũng oán giận ta. Ngoài miệng nói như vậy, Từ Trinh lại mặt mũi tràn đầy tự hào. Thật muốn nhìn xem tiểu gia hỏa oán giận Hoàng Lôi oán giận Hà lão sư. Cũng không thể chỉ làm cho ta kiến thức thần thần lợi hại a. Phát trực tiếp ở giữa người xem phun cười một mảnh. Gà rừng, ngươi mau trở về đi thôi. Không phải vậy ngươi trong ổ trứng gà lại muốn bị trộm đi nha. Tiểu gia hỏa nhìn xem bên cạnh, không ngừng ụp ụp kêu gà rừng nhịn không được nhắc nhở. Gà rừng không cam lòng nhìn xem trên tay hắn trứng gà. Cuối cùng vẫn là rời khỏi. Tiểu cồn cồn đồ đần, trứng gà cũng rơi xuống nha. Hừm a, tiểu cồn cồn liếm láp vỏ trứng gà. Hồ nghi nhìn xem Tô thần, ngươi 23 xem, cũng trên mặt đất đâu. Tiểu cồn cồn nhìn xuống, hừm a, một tiếng nhào tới. Tô thần che lấy khuôn mặt nhỏ, tiểu cồn cồn trứng gà là lấy ra ăn, không phải lấy ra chơi. Nhưng mà tiểu cồn cồn chơi sung sướng, căn bản không để ý tới hắn. Hô, vậy cái này trứng gà ta cho đại hổ nha. Tô thần quyết miệng, gặp tiểu cồn cồn chính không để ý tới. Nhảy cẫng trên đồng cỏ quay trứng gà. Tức giận quay người, đại hổ, cho ngươi ăn. Đại hổ một ngụm đem trứng gà cắn xuống. Thỏa mãn híp mắt, tô thần sờ lấy đầu của nó. Quả nhiên vẫn là đại hổ rất ngoan nha. Hừm a. Tiểu cồn cồn nghe vậy ngơ ngác chuyển qua cái đầu nhỏ, sau đó vui vẻ nhảy nhót chạy tới, mỗi ngày đuổi theo nó đằng sau sờ lấy tới. Hừ, thần thần không để ý tới ngươi nha. Hừm a, không để ý tới ngươi. Hừm a, chính là không để ý tới ngươi. Hừm a, tiểu cồn cồn dùng miệng cúi lưng tô thần bắp chân. Tô thần trừng mắt, vẫn là không để ý tới ngươi. Hừm a, tiểu cồn cồn gặp tô thần chính không để ý tới. Dứt khoát lật một cái, bốn chân hướng thiên, mập tút tút tứ chi giãy giụa lấy, tựa như đang khiêu vũ, mỗi ngày xem ngạc nhiên. Tô thần cũng không nhịn được câu môi đần, nhưng vẫn là cúi người sờ lên tiểu cồn cồn đầu. Tiểu cồn cồn thuận thế liếm liếm tô thần tay nhỏ, gặp hắn không tức giận, quay đầu lại nhảy nhót chạy đi qua dẫm trứng gà. Dẫm một cái còn quay tới hướng về phía tô thần, hừm a một tiếng, tựa hồ là đang mời. Tô thần lập tức chu môi, ta rốt cuộc không để ý tới tiểu cồn cồn nha. Bên cạnh Từ Trinh, tiểu Cúc, tiểu Phong bọn người cười trước ngưỡng sau lật. Từ Trinh càng là một đôi mắt híp lại, thần thần, tiểu cồn cồn còn nhỏ nghe không hiểu lời của ngươi nói. Lục Thương Thành xúc nại sờ lấy tiểu gia hỏa đầu thấp giọng nói, tiểu cồn cồn chính là đần, còn béo. Tô thần hờn dỗi, bên trên người cười càng mừng hơn. Tô Uyển cũng không nhịn được cười, bất quá nàng càng nhiều tinh lực là đặt ở trên cây. Được sự giúp đỡ của Bành Bằng, Tổ Nga cuối cùng chậm rãi bò lên trên cành cây. Sau đó nàng một cái nghiêng người trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên đầu. Ai nha trời ơi, ta về sau cũng không tiếp tục leo cây a. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Bành Bằng hỏi nàng, ngươi phía trên nhánh cây kia bên trên có rất nhiều quả sổ a. Đâu có đâu có. Tống Tổ Nga lập tức bò lên, tinh thần sáng láng nhìn lại, sau đó cẩn thận nghiêm túc bò đi qua muốn đi hái. Bành Bằng, Tổ Nga liền giao cho ngươi nha. Tô Uyển thấy thế dặn dò một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía kích động Tiểu Phong, tới đi, các ngươi từng cái tới. Trương Tiểu Phong nhìn xem Văn Tú nhưng lá gan là thật lớn. Nàng không nói tiếng nào chậm rãi trèo lên trên, đến cành cây không cần Tô Uyển nhiều lời, tự mình cột chắc dây lưng xác thực bảo an toàn bộ. Rất nhanh theo trong túi xuất ra túi vải hướng trên nhánh cây đi. Không kịp chờ đợi đi hái quả sổ. Chi chi chi, chi chi chi, bên cạnh xem trò vui hầu tử nhìn thấy một màn này. Nhao nhao kêu lên, tựa như đang tán thưởng. Tiểu Cúc nhìn thấy nhảy cà tưng tới. Tô Uyển tỷ, ta cũng tới đi. Hai người cũng bình an lên cây trạc bắt đầu hái quả sổ. Tô Uyển cái này mới nhìn hướng Lục Thương Thành. Ngươi đi lên trước đi. Mỗi ngày xâm địch đều phải đại nhân chiếu cố. Đi, Lục Thương Thành cấp tốc bò lên. Sau đó cúi người đối với Tô Uyển gật gật đầu. Xâm địch, ngươi muốn leo cây sao? Tô Uyển nhìn về phía ngồi tại đại hổ trên lưng không bỏ được xuống tới xâm địch. Cái sau do dự một cái lúc này mới xuống tới. Nhanh chóng chạy tới. Tô A-di, ta leo xong cây còn có thể cưỡi đại hổ sao? Cái này phải hỏi hỏi thần thần a. Đại hổ cùng thần thần là bằng hữu nha. Xâm địch vội vàng xoay người xem Tô Thần. Thần thần, ta còn muốn cưỡi đại hổ. Tiểu gia hỏa chớp chớp đại nhãn tình. Kia xâm địch tỉ tỉ nhiều hái điểm quả sổ cho đại hổ ăn. Được, mỗi ngày nhìn thấy xâm địch xuống tới, vội vàng xoay người bò lên trên đại hổ trên lưng. Cao hứng liên thanh hô hào. Điều khiển điều khiển điều khiển. Tô Thần bất đắc dĩ. Mỗi ngày ca ca, đại hổ không phải ngựa. Ha ha, ta chính là quá hưng phấn nha. Đại hổ, tại mỗi ngày kêu gọi tới đại hổ đi vòng qua một vòng. Ai nha, Từ Trinh lắc đầu, cái này thời điểm nếu có thể có ghế nằm ở chỗ này. Thuận tiện pha một bình trà, vậy đơn giản chính là 10 phần hưởng thụ a. Đáng tiếc, ngao, đại cồn cồn bò tới. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đại cồn cồn ngươi cũng cho rằng như vậy đúng hay không? Ai nha, vẫn là co quắp lấy dễ chịu a. Từ Trinh thuận thế ngã xuống, nằm trên đồng cỏ hai tay nâng đầu. Đại cồn cồn thấy thế 083 chậm rãi quay người. Cho hắn tới cái Thái Sơn áp đỉnh. Ngô, đại cồn cồn ngươi mau xuống đây. Muốn đè chết ta, mau xuống đây. Ngao, Tô Thần nghe thấy Từ Trinh quay đầu xem xét. Ha ha ha ha nụ cười. Đại cồn cồn mau tới. Đại cồn cồn lúc này mới chậm rãi từ trên thân Từ Trinh bò xuống. Từ Trinh cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Hắn vỗ vỗ trên thân. Không được, thân là trưởng bối muốn lấy thân làm thì sao có thể như thế hàm ngư đâu. Ta quyết định ta cũng muốn leo cây. Nhiều leo cây hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Rõ ràng là sợ đại cồn cồn. Chết cười ta. Liền ưa thích Từ Trinh chững chạc đàng hoàng nói dối. Hành chính ca ca uy vũ. Hành chính ca ca kiểu như châu bò. Từ đạo, người xác định người không phải sợ hãi mình bị rơi xuống. Tô Uyển nghe vậy cười cười. Từ đạo, chờ một lúc ngươi tới trước. Từ Trinh lập tức gật đầu. Sau đó lặng lẽ cách đại cồn cồn xa nhiều. Tới gần Tô Uyển, ai nha, xâm địch cái này tiểu gia hỏa leo cây vẫn rất nhanh nha. Tô Uyển cười nhìn lấy xâm địch lên. Cây trạc, vui sướng nhảy nhót, cái này mới nhìn hướng Từ Trinh. Ta tới, ta tự mình tới, nhìn Tô Uyển muốn cho bên hông mình dây băng con. Từ Trinh bận bịu khoát tay. tự mình cầm qua dây thừng. Cái đồ chơi này nhóm chúng ta quay phim thời điểm thường xuyên trói. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Ta sẽ, ta hội, 5 phút sau, đầu đầy mồ hôi từ Trinh Tiết Khí thả tay xuống. Tô Huyền, vẫn là ngươi tới đi. Quá khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.